Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 880, Cresselia. Hàng lâm, hôm nay hoạt động đã chấm dứt, vườn khu sắp đóng, thỉnh các vị du khách tự động lối ra, hoan nghênh lần nữa quang lâm. Hôm nay hoạt động đã chấm dứt, vườn khu sắp đóng. Thỉnh các vị du khách tự động lối ra, hoan nghênh lần nữa quang lâm. Vườn trong vùng loa lớn không thể không đem cái này đắm chìm đang điên cuồng rock and roll trong thế giới bộ phận các du khách từ chính mình thế giới bên trong hô định thần lại. Như vậy cảnh tượng, liền ngay cả Bad Dream thần Darkrai cũng không khỏi có nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là liền hắn hắc ám động đều làm không được sự tình. Quả nhiên, có nhiều thứ, tại hiện thực thế giới bên trong nếu so với trong mộng cảnh còn đáng sợ hơn. Nhân loại thực là một đám vô pháp tưởng tượng Pokemon. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cư nhiên ở chỗ này vượt qua trọn một ngày. Như vậy cảm giác, cũng quá khoan khoái a. Kelly, Adam sắp tới đem rời đi nơi này thời điểm, nhịn không được ôm lấy chính mình Otis. Đem nó cử cao cao. Tỷ, vậy chúng ta buổi sáng hôm nay đã nói muốn tới nơi này nhiệm vụ. Nas người chỉ cảm thấy một đôi. Có thể tại ban đêm xẹt qua một đạo chói mắt hào quang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Nas người yết hầu động động, trong chớp mắt từ tâm. Yên tâm, ít nhất hôm nay kia nàng tiểu tiện nhân đều không có cơ hội đi tìm vị nào Hoa Quốc huấn luyện ra. Dương Ngự, chúng ta như cũ tại đồng nhất trục hoành lên. Kelly lúc này ngược lại cũng không nóng nảy, bởi vì nàng trông thấy một cái bắt mắt Metagross, cùng với Metagross bên người vị nào huấn luyện ra hệ psychic đạo quán quán chủ Á Sân. Chờ chúng ta trở về cầm nơi này dạo chơi công viên tự nghiệm thấy báo cho tổ phụ, để cho tổ phụ tới làm cuối cùng định đoạt. Nơi này tương lai nhất định sẽ trở thành toàn bộ Boston, thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ khu trọng yếu một chỗ tiêu chí tính Pokemon chơi trò chơi vườn. Kelly đưa tay đem này một cái Otis ôm lấy tới gần chóp mũi. Tại nó lá xanh trên tóc thật sâu ngửi một ngụm, thân mật động tác không chỉ có để cho Otis có chút kinh ngạc, đồng thời bên người Nas người cũng cảm giác 10 phần bất khả tư nghị. Cảm tạ hôm nay bồi bạn, ta sẽ nhớ ở nơi này có một cái Otis. Ea, Otis nhảy cà tưng để cho trên đầu cỏ non như là phất tay đồng dạng cáo từ. Nó đồng dạng cũng sẽ nhớ kỹ hôm nay này cái trọng yếu. Nhớ kỹ hôm nay đoạn này vui sướng thời gian, còn có nhớ kỹ này một vị có thể mang theo nó cho nó mang đến vui vẻ du khách. Hôm nay, thật sự là tràn ngập hy vọng một trời à. Otis trên mặt lại một lần nữa xuất hiện nụ cười, vẫn là đơn giản như vậy mà lại chân thành tha thiết. Liên tiếp các du khách lưu luyến mà nhìn này một mảnh có bất khả tư nghị lực hấp dẫn sân chơi địa. Lại quay đầu lại, nhìn xem này một vòng trống rỗng không có khác phương tiện ly ra vùng ngoại thành vực. Nếu nơi này có tửu điếm là tốt rồi, như vậy cũng không cần vội vàng địa chạy về Boston nội thành trong. Ngày hôm sau, còn có thể tiếp tục du ngoạn. Hoài niệm nơi này Otis, hoài niệm nơi này Slowbro Mỹ thực phố, hoài niệm nơi này ban đêm Pokemon âm nhạc buổi hòa nhạc. Các tiểu bằng hữu tối không nỡ bỏ, chính là cùng Otis phân biệt. Tuy bọn họ còn là ngày đầu tiên gặp nhau, thế nhưng một chỗ vui vẻ địa chơi đùa cả ngày. Otis, chính là các tiểu bằng hữu bằng hữu. Cùng bằng hữu nói gặp lại. Thật không nỡ à. TT, ta có thể mang Otis về nhà sao? Một đứa bé trai trong lòng ôm Otis. Sắp đi ra vườn khu thời điểm. Trong ánh mắt sáng long lánh tràn ngập chờ mong địa kéo kéo mẫu thân cánh tay. Hài tử, nơi này Otis thế nhưng là chơi trò chơi trong viên tiểu công nhân. Ngươi làm sao có thể mang một vị tiểu công nhân về nhà đâu này? Tiểu nam hài mẫu thân cười cười nói, lại mà lại, người niên kỷ vẫn nhỏ. Đối với Pokemon, ngươi cần học tập càng nhiều tri thức về sau. Nếu như ngươi thực có năng lực có thể chính mình dưỡng tốt Otis, chúng ta cũng là sẽ không phản đối để cho ngươi bồi dưỡng một cái Otis. Otis bồi dưỡng tuy đơn giản, thế nhưng muốn cân nhắc một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Đó chính là Otis giai đoạn thứ nhất tiến hóa hình Gloom. Gloom một khi thả ra mùi hôi, kia đối với bồi dưỡng Otis gia đình mà nói, vậy cũng gần như chính là một hồi thiên đại tai nạn. Nhất định phải có chuyên môn thiết bị tới thu thập Gloom mùi hôi. Bằng không đến lúc đó thống khổ chính là nghiêm chỉnh cái gia đình. Tiểu Nam Hài còn cần có càng nhiều phát triển, càng nhiều đảm đương, học tập càng nhiều tri thức về sau, có thể tiếp nhận Gloom này một cái tiến hóa hình thái. Như vậy, bồi dưỡng Otis, vô luận là đối với Tiểu Nam Hài chính mình vẫn là đối với tại Otis mà nói, đây mới là tốt nhất. Hiện tại, Tiểu Nam Hài niên kỷ còn là thoáng ít một chút. Hảo ba, Tiểu Nam Hài đô đu ổ miệng, cầm trong lòng ôm Otis phóng tới trên mặt đất. Sau đó như là bạn tốt giữa nói lặng lẽ lời đồng dạng. Otis, vậy chúng ta gặp lại rồi. Đều ta về sau có thời gian, còn có thể tới thăm ngươi. Đưa mắt nhìn du khách rời đi, Otis nhóm trong lòng cũng là có không muốn bỏ. Thế nhưng, chúng trong nội tâm nếu so với cái khác hoang dại Pokemon càng minh bạch là hiện tại bộ dáng đã là chúng muốn nhất sinh hoạt. Về phần tìm kiếm được có thể sẽ không vứt bỏ chính mình huấn luyện ra. Có lẽ đó chính là một loại hy vọng xa vời. Thậm chí có thể có chút không thực tế. Này giống như là một giấc mộng. Nếu là mộng toái, Otis nhóm sợ hãi chính mình vô pháp tiếp nhận như vậy hiện thực. Hiện tại điểm tốt giờ mới bắt đầu. Không thực tế tưởng tượng, chúng cũng sẽ không suy nghĩ. Trọng yếu nhất, như cũ vẫn là sinh tồn. Ngươi xem kia Arson cùng hắn Metagross. Không nghĩ tới hắn cũng sẽ bị nơi này rock and roll âm nhạc làm ảnh hưởng không kềm chế được. Các, ngươi ai còn không phải như vậy đâu. Dù sao ta nhớ được tại chúng ta tuổi trẻ cái kia niên kỳ. Các ngươi những cái này năm huấn luyện ra, tại ban đêm gào khóc thảm thiết cũng không phải là hăng say. Bắc Mỹ hệ Grass đạo quán quán chủ y Lị An nhạo báng nói, hôm nay liền không đi tìm Dương Ngữ, nơi này đi qua cả ngày, những cái này Otis cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Tuy chúng tại dưới ánh trăng vô cùng địa hoạt bát, thế nhưng này cả ngày mệt nhọc hạ xuống, cũng không biết chúng làm thế nào chống đỡ hạ xuống. Có lẽ đây chính là chúng ta đang ở đạo quán quán chủ chi vị bỏ qua một sự tình a. Thế giới Pokemon này đến tầng sinh hoạt là chúng ta hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Đi thôi, này một phương thiên đường không phải là Pokemon đối chiến hẳn là quấy rầy địa phương. Có lẽ có một ít đạo quán quán chủ trước khi tới hoặc nhiều hoặc ít đều có được chính mình thành kiến. Thế nhưng ít nhất tại hiện tại chỗ này thiên đường tự nghiệm thấy nhìn lại, nhất là bọn họ cũng từng người mang một cái Otis, này để cho bọn họ trong nội tâm không cam lòng hoặc nhiều hoặc ít địa tiêu tán một ít. Nếu là nhau nhau đến này một phương cõi yên vui, có lẽ trong lòng mình cũng hoặc nhiều hoặc ít băn khoăn a. Arson, chúng ta đi. Biết, ta lập tức liền tới đây. Hệ Psychic đạo quán quán chủ Á Sần mồ hôi rơi như mưa. Rock and roll âm nhạc a, đây chính là Á Sần lúc tuổi còn trẻ thích nhất chơi đồ vật. Thậm chí này một cái Metagross tại Bell Đầm thời điểm, liền là theo chân Á Sần tại đây rock and roll trên có một đoạn tiểu tiểu ngôn gốc. Nhìn vào hôm nay tâm tình không tệ phần, liền tạm thời không đi cùng Dương Ngự so đo. Arson cảm giác thân thể của mình có chút mệt nhọc, chung quy không phải là tuổi trẻ lúc ấy. Thân thể này cốt, lắc lư có chút kích động, nếu lúc này lại đi đánh Pokemon đối chiến, sợ không phải cả người đều là mộng. Metagross, chúng ta đi. Bản thân vẻ mặt tương đối giữ tợn nghiêm túc Metagross, vô cùng khó được địa hướng của bọn hắn này một cái. Otis phất phất tay cánh tay. Đây là một đoạn vui vẻ thời gian, khiến Metagross thật sự có chút hoài niệm trước kia thời gian đó. Dương Ngự, bọn họ cứ như vậy đi. Tại tháp trong lầu, Ngô Hữu Tiễn cùng Vạn Khải Chu hai người thế nhưng là ánh mắt sáng ngời. Tuy hiện tại đã tới gần 10 giờ tối chuông, thế nhưng nghĩ đến đây có thể sẽ có Bắc Mỹ khu đạo quán quán chủ đến đây. Ngô Hữu Tiễn thế nhưng là làm tốt vì Dương Ngự tiếp ứng chuẩn bị. Vạn Khải Chu đều chuẩn bị bỏ niêm phong chính mình, chớ chú, hình thức. Sẽ chờ những cái này đạo quán quán chủ nhóm đến đây. Nếu như lai giả bất thiện, liền để cho bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ba nét tiến hóa hình siêu cấp chớ chú. Vạn Khải Chu, lúc trước chúng ta Long Hệ đạo quán Vân quán chủ cùng ta thông qua điện thoại. Pokemon đối chiến nhất định sẽ có, nhưng không phải là hiện tại, cho nên buổi tối hôm nay khác khẩn trương như vậy. Hôm nay thực phải cảm tạ mọi người. Đây chính là một hồi hoàn mỹ buổi hòa nhạc diễn xuất. Khác không nói nhiều, buổi tối thỉnh mọi người ăn Slow Bro Mỹ thực phố ăn khuya rồi. Dương Ngự cao cao vẫy tay cánh tay, trong giọng nói cũng là hết sức cao hứng, thậm chí nhón chân lên giơ lên cánh tay giống như là dỗ dành tiểu bằng hữu đồng dạng cái bộ dáng. Này, cũng có thể cảm giác được Dương Ngự trong nội tâm sướng khoái. Dương Ngự giáo sư vạn tuế, hừng hực hướng, meo phù, tóm lại có một đạo thân ảnh, hướng so với tất cả mọi người phải nhanh, làm gì không được, đúng cơm đệ nhất danh Dragon E, nghe được, ăn khuya, hai chữ, tâm tình tuyệt đối địa gạch thẳng đánh dấu, chung quy, hiện tại một ngày ít nhất phải ăn 4 bữa cơm Dragon E. Nếu như nhiều hơn một bữa ăn khuya, đó chính là 5 bữa. Về phần đệ tứ bữa cơm từ đâu tới đây, kia tự nhiên là tại trong mộng cảnh đúng cơm rồi. Có Darkrai, trong mộng cảnh đúng cơm, cũng không phải cái gì mộng. Hơn nữa hoàn toàn liền là chân thật. Slow Bro Mỹ thực đèn đường hỏa, hơi hơi tỏa sáng. Đối với những thứ này dừng lại tại vườn trong vùng các học sinh mà nói. Ăn xong ăn khuya về sau, bản thân mang theo lều vải, đến lúc đó đi hồ nhân tạo phụ cận trực tiếp đóng trại là tốt rồi. Bây giờ thiên khí mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng tại thế giới Pokemon trong, có thể cải biến bộ phận trong hoàn cảnh nhiệt độ, kia lại đơn giản bất quá, thật sự không được, Miss Magius về lẻ ma quỷ máy kế toán rõ ràng một chút. Cam đoan làm cho người ta sợ tới mức trong chớp mắt liền tâm đều là thật lạnh. Này khoan hãy nói, thật là có khả năng. Nơi này thật nhiều người đều là tham gia qua cả nước giải thi đấu. Thậm chí còn cùng Dương Ngự tham gia qua đồng nhất giới. Tại đây hạnh phúc cùng sung sướng ăn khuya thời gian trong. Thời gian dần qua, đêm đã khuya, từng con một Otis nhóm tụ tập lại. Hai bên giữa ngăn cách một chút không gian, liền tại đây thuộc về chúng nghỉ ngơi thủy tinh trong rạp bắt đầu ban đêm nghỉ ngơi. Đồng thời, Rattata nhóm cũng đã kết thúc công việc, cùng còn lại Pokemon một chỗ, tại thủy tinh rạp phụ cận khu vực nghỉ ngơi hạ xuống. Nắng ráo sáng sủa bầu trời đêm, lúc này nhìn qua vô cùng to lớn, vô cùng sáng ngời ánh trăng. Ánh trăng vẩy trên người chúng, hữu hào, ôn nhu, tại một ít Otis khóe miệng ngọt ngào mỉm cười trong, từng cái một tốt đẹp mộng cảnh. Lúc này, cùng Rattata đều các mặt khác, Pokemon nhóm mộng đẹp tại đây một khối vui cười trong đất đan chéo. Lên, đây là ngàn vạn mộng đẹp tụ tập lực lượng, ánh trăng, tựa như đột nhiên nhanh chóng một chút, bóng dáng bên trong. Darkrai toàn thân cũng bắt đầu mơ hồ run rẩy lên. Đừng nha. Darkrai muốn khống chế chính mình rời xa mộng cảnh thế giới. Có thể vấn đề hoàn toàn ngay ở chỗ. Đối với Darkrai mà nói, hiện thực cùng mộng cảnh hoàn toàn chính là tương thông. Ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta. Thế giới loài người lại có như thế tinh khiết mộng đẹp lực lượng. Đây là có bao nhiêu Pokemon đồng thời làm lấy tốt đẹp mộng. Ẩn nấp tại mộng cảnh trong thế giới lặng yên xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo phía trên, một đôi ẩn núp lấy khiếp người tâm hồn ánh mắt. Lúc này, ánh mắt tò mò nhìn chỗ này bất khả tư nghị khu vực. Một giây sau, này một đôi mắt trong chớp mắt nhanh chóng qua kinh nghi. Mừng rỡ, tức giận cuối cùng đạt tới nổi giận cùng cười lạnh trạng thái ánh mắt. Bắt đầu tới nơi này còn có một cái đen thui Raticate à. Này một cái Raticate, nhìn xem còn rất mập, cũng không biết trốn đến cái nào trong góc cất giấu. Một dấu chính là mấy ngàn năm, nhẹ nhàng lạnh lùng lời nói. Tại cuối cùng một khắc, rồi đột nhiên nhanh quay ngược trở lại. Ngươi nói, đúng hay không? Darkrai, ngoặc kép chấm chấm, Grozelia, Grozelia, mộng cảnh hàng lâm, tấu chương hết, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.